Đế Bá, chương 5595, hư không toái tinh thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Hải Kiếm Hoàng cầm Hạo Hải Thiên Kiếm, hư không thánh tử cầm Vạn Giới Linh Lung, đều là cao cấp nhất cường đại nhất thần khí mà Lý Thất Dạ trong tay. Vậy chỉ bất quá là một thanh phá kiếm mà nói, là một tu sĩ bình thường bội kiếm, không có bao nhiêu giá trị. Dạng này một thanh phá kiếm, căn bản cũng không có thể cùng Hạo Hải Thiên Kiếm, Vạn Giới Linh Lung tranh phong, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ trong tay dạng này một thanh phá kiếm, cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng Hạo Hải Thiên Kiếm đụng một cái liền đoạn châu nên. Ở thời điểm này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao mở miệng thuyết phục Lý Thất Dạ, để hắn đổi thanh binh khí, vẻn vẹn lấy thanh phá kiếm này, căn bản cũng không đủ cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử tranh phong, dạng này phá kiếm tại Hạo Hải Thiên Kiếm, Vạn Giới Linh Lung trước mặt. Vậy căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nếu như lại lấy dạng này phá kiếm đi đối mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng Hạo Hải Thiên Kiếm, hư không thánh tử Vạn Giới Linh Lung, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Huống chi, Lý Thất Dạ cũng không phải không có tốt binh khí, riêng là đạo quân binh khí, vậy cũng là mười mấy món, có thể nói, tùy tiện xuất ra một kiện binh khí đến, vậy đều so với hắn trong tay thanh phá kiếm này mạnh. Đối với đám người nhao nhao thuyết phục, Lý Thất Dạ không thèm để ý chút nào, tùy ý vung vẩy trong tay phá kiếm, cười nhạt một tiếng, nói ra. Một thanh phá kiếm, là đủ, cũng không phải cái gì đồ thần lục tiên. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, bất kỳ người nào nói ra lời như vậy, đều sẽ bị để cho người ta cho rằng là cuồng vọng tự đại, không biết chết nói, tự tìm đường chết. Nhưng là, vào giờ phút này, lời như vậy từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, lời nói hung hăng bá đạo như thế, Lý Thất Dạ đã không phải là lần thứ nhất nói. Mà lại, tất cả mọi người nhanh chóng quen thuộc Lý Thất Dạ phách lối bá đạo, đối với dạng này phách lối bá đạo, cũng đều nhanh chết lặng. Càng chết là, mỗi lần Lý Thất Dạ nói ra phách lối bá đạo nói đến, người người đều coi là Lý Thất Dạ căn bản là thực hiện không được. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị Lý Thất Dạ dễ như chờ bàn tay thực lực. Người xác định, tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng đều ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Xác định, Lý Thất Dạ hời hợt, Phong Khinh Vân Đạm hoàn toàn là không coi như một chuyện, tựa như là đây là một kiện phổ thông đến không thể phổ thông hơn sự tình thôi. Đạt được Lý Thất Dạ trả lời khẳng định sau vào giờ phút này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử nhìn nhau một chút. Trong mắt của bọn họ cũng không khỏi co rút lại một chút. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đều là tuyệt tuyệt thế thiên tài, cũng không phải là cái gì ngu xuẩn hạng người. Mặc dù nói Lý Thất Dạ thái độ làm cho trong lòng bọn hắn lửa giận bốc lên, nhưng là hiện tại bọn hắn đều đã tỉnh táo lại, đặc biệt là vừa rồi vội vàng giao thủ một chiêu, trong lòng bọn hắn đều có chỗ cảnh giác. Hai người bọn họ, một người tay cầm thiên kiếm, một người tay cầm truyền thế chi binh, bất luận một cái nào binh khí đều là kinh tuyệt ở thế, uy lực cường đại, có một không hai bát hoang cường đại như thế binh khí, tại toàn bộ bát hoang, cũng không có bao nhiêu binh khí có thể cùng so sánh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt cường đại như vậy binh khí, bất kỳ một cái nào thoáng biết thưởng thức tu sĩ cường giả, đều biết nên như thế nào đi đối kháng. Căn bản liền sẽ không mốc đến lấy một thanh phá kiếm đi đối kháng thiên kiếm cùng truyền thế chi binh, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết thôi. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ vẫn là muốn lấy phá kiếm khiêu chiến bọn hắn, mà lại thái độ là như vậy, kiên định, cái này để Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử tại nhìn nhau phía dưới, cũng không khỏi đồng tử co rút lại. Nếu như nói, người dám lấy phá kiếm đi đối chiến bọn hắn Hạo Hải Thiên Kiếm, Vạn Giới Linh Linh, hoặc là cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, đã cường đại đến một loại bọn hắn tạm thời không cách nào với tới tình trạng, một loại khác chính là tên điên, điên cuồng đến không gì sánh kịp. Nhưng là, Lý Thất Dạ là tên điên sao? Trong lòng bọn họ, đáp án là phủ định, Lý Thất Dạ phách lối về phách lối, bá đạo về bá đạo, nhưng, chưa chắc là một người điên. Nếu Lý Thất Dạ không phải một người điên, lại vẫn cứ muốn lấy một thanh phá kiếm đi đối kháng bọn hắn Hạo Hải Thiên Kiếm, Vạn Giới Linh Lung. Nghĩ tới giờ khắc này, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng, hay là Hư Không Thánh Tử, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi đột ngột một chút. Nhưng là, tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng tốt, hư không thánh tử cũng được, đã là đâm lao phải theo lao, tại một trận sinh tử trước mắt, bất luận là nguyên nhân gì, bọn hắn đều khó có khả năng lâm trận lùi lại, đều khó có khả năng chưa chiến liền nhận thua. Cứ việc tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử đều cảm thấy không ổn, nhưng, bọn hắn nhưng lại không thể không chiến, bằng không mà nói, không chỉ có là để bọn hắn uy danh bị hao tổn, để Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành uy danh hổ thẹn, đây cũng là để bọn hắn khó mà đặt chân, không có khả năng đảm đương lên Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành trưởng môn, dù sao, bọn hắn là tay cầm quyền cao người, giờ này khắc này, cũng không thể lâm trận đào thoát, bằng không mà nói, về sau bọn hắn không muốn có nơi sống yên ổn. Tốt, tốt, khó lường. Cuối cùng, hư không thánh tử cười lớn một tiếng, nói ra. Nếu là như vậy, vậy ta cùng Kiếm Hoàng liền lĩnh giáo một chút ngươi tuyệt thế cao chiêu. Ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng là đứng dậy, trầm giọng nói. Đao thương không có mắt, sinh tử tự phụ. Tại thời khắc này, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng, hay là hư không thánh tử, vậy đều phải chiến đến cuối cùng, giữa lẫn nhau, không chết không thôi. Bọn hắn làm trưởng môn nhân, phải đi giữ gìn tôn nghiêm. Ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử đều đứng dậy, bọn hắn một trước một sau, đã đối với Lý Thất Giả tạo thành trước sau bao khỏa, muốn tiền hậu giáp kích, Đạm Hải Kiếm Hoàng phía trước, hư không thánh tử ở phía sau, muốn cho Lý Thất Giả một kích chí mạng. Ở thời điểm này, trăm ngàn vạn ánh mắt nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, chờ đợi lấy trận này mưa to gió lớn đến. Ai sẽ thắng được đâu? Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Vấn đề như vậy, cũng không khỏi để không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là lấy thưởng thức mà nói, Lý Thất Giả hẳn phải chết không nghi ngờ, bất luận là đạo hạnh thực lực, hay là binh khí bảo vật, Lý Thất Giả đều không thể cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử tranh phong, đây là tự tìm đường chết. Có một vị đại giáo lão tổ thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Thuyết pháp như vậy, cũng đích thật là đạt được ở đây không ít tu sĩ cường giả tán đồng. Luận thực lực, Lý Thất Giả đích thật là so ra kém Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử thiên tài tuyệt thế như vậy. Luận bảo vật, vậy cũng không cần nhiều lời, lúc này một cái cầm thiên kiếm, một người cầm truyền thế chi binh, Lý Thất Giả phá kiếm, căn bản liền không chịu nổi một kích. Bất luận là phương diện nào đi nữa đến xem, đều sẽ để cho người ta cho là Lý Thất Giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Lý Thất Giả người như vậy, lại làm sao có thể lấy thưởng thức đi cân nhắc hắn đâu. Vị đại giáo lão tổ này cuối cùng là cười khổ một cái. Lời như vậy, cũng giống vậy đạt được mọi người tán đồng, từ khi Lý Thất Giả xuất đạo đến nay, lần nào không phải đánh vỡ mọi người đối với thưởng thức nhận biết cùng lý giải. Lý Thất Giả mỗi một lần xuất thủ, vậy đều như là kỳ tích đồng dạng, tất cả mọi người cho là chuyện không thể nào, Lý Thất Giả lại vẫn cứ dễ như chờ bàn tay thực hiện. Hiện tại, Lý Thất Giả cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử một trận chiến, lại đem có thể sáng tạo kỳ tích sao? Rửa mắt mà đợi, có cổ hủ tông chủ chậm chậm nói, rất nhanh liền đem biết đáp án. Tại lúc này, tất cả mọi người mở to hai mắt, ngừng thở, nhìn xem Lý Thất Giả ba người bọn họ. Mọi người đã muốn nhìn một chút Hạo Hải Thiên Kiếm, truyền thế chi binh vô địch uy lực, cùng này cùng là địa, tất cả mọi người cũng đều có chỗ chờ đợi. Có lẽ, Lý Thất Giả thật có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích đều nói không chừng. Cái này khiến mọi người trong nội tâm đều có mấy phần kích động. Đắc tội, lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng chậm chậm nói, khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, mỗi một chữ đều đã lóe ra sát cơ. Khi dạng này sát cơ bắn ra mà ra thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, nhịn không được đánh run một cái, cảm giác sát cơ bắn ra mà ra này, giống như là mũi tên một dạng, trong nháy mắt xuất vào trái tim của mình, để cho người ta cảm thấy mười phần đáng sợ. Chúng ta trước lĩnh một tay, lúc này hư không thánh tử cũng cười lớn một tiếng, mặc dù bọn hắn đều muốn Lý Thất Giả sinh tử tương bác, không chết không thôi, bọn hắn rốt cục Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành trưởng môn nhân. Ngồi ở vị trí cao, tại sinh tử đánh cược một lần trước đó, y nguyên triển lộ tuyệt thế đại giáo lòng dạ cùng phong phạm. Ra tay đi, nếu là ta xuất thủ trước, chỉ sợ các ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, vốn là không có khói lửa, nhưng là, chính là để cho người ta nghe được 10 phần khó chịu. Bất kỳ người nào nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đều muốn một kiếm giết hắn, nhưng, lại vẫn cứ không giết được hắn. Lúc này Hư Không Thánh Tử cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng đều không có cuồng nộ, bọn hắn hai mắt đều lộ ra sát cơ đáng sợ. Hư Không Toái Tinh Thiết, trong chớp mắt này, Hư Không Thánh Tử hai mắt rủ xuống, tay kết pháp ấn, miệng phun chân ngôn, thi xuất tuyệt thế chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, Hư Không Thánh Tử trên đỉnh đầu chỗ treo cao vạn giới linh lung nhận lấy Hư Không Thánh Tử cường đại vô địch lực lượng thôi động, nghe được. Ông, một tiếng, vạn giới linh lung lay động một cái. Khi vạn giới linh lung vẻn vẹn lay động một cái đến trong nháy mắt, giống như thiên địa đều lay động một cái, 3000 thế giới cũng đều đi theo lay động một cái. Chính là cái này vẻn vẹn một chút lay động, vạn giới linh lung tựa như là trong nháy mắt nắm trong tay toàn bộ thế giới. 3000 thế giới không gian đều tại trong nháy mắt này bị khống chế lại một dạng, hết thảy đều bị vạn giới linh lung nắm trong tay đồng dạng. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đều trong chớp mắt này cảm giác mình bị khống chế lại một dạng, tựa hồ lập tức không thể động đậy. Chính là tại trong nháy mắt này, tựa như là không gian lập tức rung tố, đem chính mình cho phong bế một dạng, đừng nói là nửa bước khó đi, thậm chí cả ngón tay cũng khó mà động một cái. Dạng này đột nhiên tới sự tình, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó một giật mình. Ngay một khắc này, vạn giới linh lung chính là, ông, một tiếng vang lên, vạn giới linh lung trong nháy mắt lóe ra một đạo lại một đạo quang mang trong suốt, mỗi một đạo quang mang óng ánh vô thanh vô tức chém xuống tới. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, thậm chí để cho người ta thấy không rõ lắm cuối cùng chuyện gì phát sinh, ngay tại trong nháy mắt này. Chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể trong nháy mắt là từng khối bị tách rời, đầu lâu, hai vai, cánh tay, vân vân, từng cái thân thể bộ vị, chỉ trong nháy mắt bị cắt chém một dạng. Cách chương.